không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 72, góc truyện audio .com. Chương 72, Sở Nghĩa đang sợ hãi trên đường lái xe trở về, tay Sở Nghĩa vẫn luôn run rẩy, môi cũng đông lạnh đến phát tím. Chiếu treo con đường trong đầu hắn mà thuận lợi lái xe trở về nhà. Thời gian vừa mới đến 8 giờ, Sở Nghĩa tắt đèn xe ở trên xe ngồi trong chốc lát mới xuống xe. Mưa càng rơi càng lớn, tóc của hắn ướt đẫm, dính dính dán trên mặt hắn. Từ gara đi ra, hắn đầu tiên là nhìn trời, sau đó lại nhìn áo khoác đã ướt đẫm của mình, mới chậm rãi đi vào. Ngón tay cứng đờ ấn mật khẩu thật lâu mới mở cửa vào được. Đèn trong phòng khách đã mở lên, Sở Nghĩa đứng ở cửa nhìn vào bên trong, thấy một nam nhân trên sofa kia đứng lên, hắn từ cổ họng khô khốc nói ra. Anh đã về, Tần Dĩ Hằng đi nhanh lại, Sở Nghĩa chạy nhanh thay đôi giày đã ướt đẫm, lại khụ một tiếng, nói. Em cho rằng anh phải muộn lắm mới về nhà, không phải phải mở họp sao? Tần Dĩ Hằng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi. Tại sao lại ướt thành như vậy? Em không mang dù sao? Sở Nghĩa rũ đầu, đáp một tiếng rất nhỏ. Mang theo, hắn cúi đầu thấy Tần Dĩ Hằng lại đến gần hắn một bước. Em làm sao vậy? Ngẩng đầu lên, Sở Nghĩa vịn tay trên tủ giày, chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện đôi mắt Tần Dĩ Hằng trong nháy mắt, Sở Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, mũi hắn chua xót, hạ khóe miệng nức nở nói. Tần Dĩ Hằng, hoa của em không còn. Trong lòng của Tần Dĩ Hằng bị nhéo một cái, chạm vào áo khoác Sở Nghĩa một chút, quả nhiên đã ướt hết rồi. Hắn cởi áo khoác Sở Nghĩa ra, cũng cởi áo khoác của mình khoác lên người Sở Nghĩa, rồi ôm Sở Nghĩa lên. Sở Nghĩa thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, lông mày nhăn lại, đôi mắt cũng đỏ, cắn môi dưới, giống như vì không khóc ra được, phồng miệng lên. Tần Dĩ Hằng cẩn thận đặt Sở Nghĩa lên trên sofa, cầm tay hắn trong tay. Lạnh hay không? Tần Dĩ Hằng hỏi. Sở Nghĩa gật đầu với Tần Dĩ Hằng, từ xoang mũi phát ra âm thanh. Có. Tần Dĩ Hằng hà một hơi lên tay hắn, tiếp theo sờ mặt hắn. Ngồi chờ tôi một lát. Tần Dĩ Hằng khép áo khoác trên người Sở Nghĩa vào một chút rồi quay đầu rời đi. Ấm áp thuộc về trên người Tần Dĩ Hằng dần dần tản ra, thân thể Sở Nghĩa không nhịn được run lên. Không bao lâu Tần Dĩ Hằng liền cầm đến một cái khăn lông cùng một ly nước sôi đi tới. Uống trước đã, Sở Nghĩa nhận lấy cái ly chờ hắn uống một ngụm, khăn lông của Tần Dĩ Hằng liền ấn lên trên đầu hắn. Hai tay Sở Nghĩa chạm vào ly, dựa vào độ ấm nước sôi sưởi ấm. Động tác Tần Dĩ Hằng lâu tóc rất nhẹ của rất ôn nhu, giống như chỉ sợ nặng tay một chút liền sẽ làm thương hắn. Chờ Sở Nghĩa uống xong ly nước, Tần Dĩ Hằng cũng thu lại khăn lông, để cả khăn cùng ly lên trên bàn. Tần Dĩ Hằng sờ tóc Sở Nghĩa một chút, ngồi xổm xuống ở trước mặt hắn. Nói với tôi xem, đã xảy ra chuyện gì? Tần Dĩ Hằng cầm lấy đôi tay Sở Nghĩa. Sở Nghĩa không lạnh như trước nữa, cũng không ủy khuất như trước nữa, hắn hít một hơi thật dài, lại chậm rãi nhổ ra. Vừa mới động tới Trần Kiến Thế, Tần Dĩ Hằng lập tức nhíu mi. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ sửa miệng. Không phải đụng tới, là ông ta tự tới tìm em. Tần Dĩ Hằng, đòi tiền, Sở Nghĩa gật đầu, ân, Sở Nghĩa lời ít mà ý nhiều. Hắn ở thành phố B đụng phải một người, phải bồi thường tiền, muốn lấy tiền của em không cho ông ta liền tới đây. Sở Nghĩa nói lại buông tiếng thở dài, đúng lúc này Tần Dĩ Hằng hình như thấy được cái gì. Hắn duỗi tay qua, vén tóc Sở Nghĩa lên một ít. Góc truyện audio.com, quả nhiên, phía dưới lỗ tai Sở Nghĩa có một vết thương rất cạn, vết máu đã khô. Mày Tần Dĩ Hằng nhăn càng chặt, hắn hỏi Sở Nghĩa. Nơi này làm sao vậy? Sở Nghĩa theo tay Tần Dĩ Hằng sờ lên một chút, hình như không biết rõ lắm nơi này lại có vết thương. Cái gì? Tần Dĩ Hằng, cắt qua. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, hẳn là bị cành hoa cắt qua. Tần Dĩ Hằng, cành hoa, biểu tình ủy khuất Sở Nghĩa lại xuất hiện. Tần Dĩ Hằng, em mua hoa cho anh, bị Trần Kiến Thế làm hỏng rồi. Tần Dĩ Hằng tiêu hóa một hồi lâu. Cái gì? Sở Nghĩa lại nói đơn giản chuyện vừa trải qua cho Tần Dĩ Hằng. Lúc hắn đẩy Trần Kiến Thế xuống mặt đất, Trần Kiến Thế giống lên một tiếng lập tức đứng lên, trên tay Sở Nghĩa có một cây dù không thuận tiện, Trần Kiến Thế giống như chó điên đột nhiên chạy lại phía hắn, ném dù hắn, còn đoạt hoa của hắn đi. Đánh nhau, Tần Dĩ Hằng bắt lấy trọng điểm, Sở Nghĩa gật đầu lại lắc đầu, không tính là đánh, hắn bị em đá một cái, chúng ta đẩy vài cái. Tần Dĩ Hằng nắm tay thật chặt, ông ta làm thương em sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không có, cuối cùng em đầu ông ta ra, chạy nhanh lại xe chạy. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm đôi mắt Sở Nghĩa vài giây, lại đem tầm mắt và đầu đến vết thương phía dưới lỗ tai Sở Nghĩa. Tôi biết rồi, giọng Tần Dĩ Hằng rất trầm, hắn vỗ vai Sở Nghĩa. Em đi lên tắm đã, đừng bị cảm. Sở Nghĩa gật đầu, vâng, Tần Dĩ Hằng kiên trì ôm Sở Nghĩ lên lầu, bởi vì thoạt nhìn cảm xúc Tần Dĩ Hằng không tốt lắm, Sở Nghĩa không dám nói thêm nữa cái gì. Hắn rất mệt cũng muốn Tần Dĩ Hằng ôm, bộ mặt dữ tợn cùng lời mắng khó nghe của Trần Kiến Thế còn thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn. Chờ hắn đi vào phòng tắm, Tần Dĩ Hằng lập tức cầm lấy di động gọi điện thoại cho Hứa Kính. Tần Dĩ Hằng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng hiện lên một tia cảm xúc hối hận. Mấy ngày trước lúc Sở Nghĩa nói với hắn về Trần Kiến Thế, hắn nên lập tức đi điều tra, không nên có ý nghĩ trở về thành phố A xử lý. Nghĩ Sở Nghĩa chỉ có một mình, ở trong mưa lớn như vậy đánh nhau với một nam nhân tại một ngõ nhỏ, Tần Dĩ Hằng liền đau lòng đến không chịu được. Sở Nghĩa khẳng định rất sợ hãi, đó là người khi còn nhỏ đã làm hắn bị thương. Tần Tổng, Hứa Kính bên kia đã nhận điện thoại. Tần Dĩ Hằng, trà về ba Sở Nghĩa một chút, Trần Kiến Thế, mau chóng cho tôi. Hứa Kính, được, Tần Dĩ Hằng, tìm mấy người vệ sĩ đến tiểu khu mẹ Sở Nghĩa, tìm nhiều lên, cũng bảo đến tiểu khu gì cùng bà ngoại Sở Nghĩa. Hứa Kính, được, Tần Dĩ Hằng, Trần Kiến Thế hiện tại hẳn là ở gần phòng làm việc Sở Nghĩa, cậu tìm người theo dõi hắn. Hứa Kính, được, Tần Dĩ Hằng, nhớ mời cho tôi một luật sư, bảo anh ta sáng mai tới công ty. Hứa Kính, được, không bao lâu, phòng tắm bên kia truyền đến động tĩnh, Tần Dĩ Hằng phục hồi tinh thần, cất điện thoại đã cầm trong tay thật lâu, rồi đi đến phòng tắm. Sở Nghĩa đứng ở cửa không nhúc nhích chờ Tần Dĩ Hằng đi tới, hắn mở tay ra, đặt lên trên vai Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng thuận thế bế Sở Nghĩa lên. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, em có chút mệt. Tần Dĩ Hằng ôm Sở Nghĩa đến bên giường. Mệt mỏi thì ngủ đi. Sở Nghĩa lười biếng mà đáp. Ân, Tần Dĩ Hằng đặt Sở Nghĩa lên trên giường, đắp chăn cho hắn đàng hoàng, vừa muốn đứng lên, đã bị Sở Nghĩa bắt lấy tay. Sở Nghĩa, anh đi đâu? Tần Dĩ Hằng, đi tắm. Sở Nghĩa, nằm với em một lát đã. Tần Dĩ Hằng, được, gocchuyenaudio.com. Rất mau Tần Dĩ Hằng cởi áo ngoài cùng quần ra, rồi nằm vào. Sở Nghĩa trực tiếp lăn vào trong lồng ngực Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa đêm nay có điểm suy yếu. Có lẽ là Tần Dĩ Hằng quá ôn nhu, Sở Nghĩa hoàn toàn không chống cự được, hơn nữa có chuyện vừa rồi xảy ra, Sở Nghĩa không còn sức lực gì. Tần Dĩ Hằng, nằm trong chốc lát, Sở Nghĩa kêu một tiếng. Tần Dĩ Hằng, hửm, Sở Nghĩa, em kể cho anh một chút về chuyện lúc em còn nhỏ. Tần Dĩ Hằng, được, Sở Nghĩa, em chưa từng nói cho ai, ai cũng chưa nói qua. Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa để đầu thấp xuống, chậm rãi nói. Khi còn nhỏ ba mẹ em thường xuyên cãi nhau, một khi cãi nhau sẽ đánh nhau, mẹ em luôn chiếm thế hạ phong. Bà em mắng mẹ đủ thứ, mắng nàng vô dụng, có đôi khi liền mắng cả em, nói hai mẹ con tụi em đều vô dụng. Lúc tiểu học thành tích của em không tốt, ba em ông ta liền không vui, thường xuyên nói phí công nuôi dưỡng em. Đại khái là chuyện đã lâu, Sở Nghĩa nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, đứt quãng, cũng không liên quan đến nhau nhiều. Mỗi lần nói một câu Tần Dĩ Hằng liền đáp một tiếng ân, tiếp theo nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn. Em khi đó rất tự ti, em không ưu tú, ba của em khi đi công tác xã giao còn mang theo em bên cạnh, dạy em hiểu ánh mắt của người khác, dạy em thế nào để lấy lòng người khác. Sau đó lại lớn thêm chút, em nghe người khác nói ba em có nữ nhân bên ngoài, em đi hỏi ông ta nói không có. Đến sơ chung, ba em trở nên càng hung dữ. Em khi đó không tiếp xúc với gia đình khác bởi vì nhà vẫn luôn là như vậy, cho nên khi đó em còn tưởng rằng, nhà mỗi người đều là như vậy, ba người nào cũng sẽ đánh mẹ. Sau lại em mới phát hiện không phải, em có rất nhiều bạn học, gia đình bọn họ đều rất ấm áp, ba mẹ bọn họ đều rất ân ái, bọn họ cãi nhau sẽ không động thủ, ba của họ cũng không đánh mẹ của họ. Em thậm chí còn có bóng ma, một khi ở dưới lầu nghe được âm thanh cãi nhau, em đều rất sợ hãi, đều sẽ cảm thấy là từ nhà em truyền tới, là ba em đang mắng người. Mẹ em là một nữ nhân rất truyền thống, khái niệm về gia đình của bà ấy rất quan trọng, loại việc ly hôn này lại càng không thể, cho nên em lúc đó khuyên bà ấy ly hôn, lại bị bà ấy mắng một trận. Bà ấy mắng em xong liền khóc, em cũng khóc, em nói đạo lý cho bà ấy, em cầu bà ấy đừng có ủy khuất chính mình như vậy. Sau lại bởi vì em, mẹ em rốt cuộc cũng chịu ly hôn, chúng ta dọn đến thành phố A buổi tối hôm ấy, suốt đêm không ngủ được, bà ấy ôm em nói xin lỗi em, còn nói Tiểu Nghĩa chúng ta về sau làm sao bây giờ. Sở Nghĩa nói xong câu này liền run rẩy, giống như nói tiếp hai câu liền sẽ bật khóc. Tần Dĩ Hằng biết hắn rất khó chịu, hắn ôm chặt Sở Nghĩa hơn nữa chút, hôn lên trán hắn. Không nói, em không phải đã nói rất mệt hay sao? Sở Nghĩa nhắm mắt lại, chôn trong ngực Tần Dĩ Hằng thật lâu, mới ân một tiếng. Em mệt, Tần Dĩ Hằng vỗ lưng hắn. Mệt thì đi ngủ đi. Sở Nghĩa, ân, không đến một phút đồng hồ, Sở Nghĩa đột nhiên giật người. Tần Dĩ Hằng, anh không cần thương hại em. Tần Dĩ Hằng, tôi không có, giọng Sở Nghĩa dầu dĩ. Em đi ngủ, anh đi tắm đi. Tần Dĩ Hằng, được, lần này Sở Nghĩa thật sự ngủ rồi, hô hấp đều đều. Có Tần Dĩ Hằng ở bên người, hắn cảm thấy rất an toàn, cũng rất yên tâm, giống như tất cả chuyện bên ngoài đều cùng không liên quan đến hắn. Cũng giống như vừa rồi cũng không xảy ra chuyện gì. Sở Nghĩa ngủ không bao lâu, di động Tần Dĩ Hằng đột nhiên vang lên. Góc chuyện audio.com, có lẽ là do tiếng chuông điện thoại làm ồn, cả người Sở Nghĩa run lên. Tần Dĩ Hằng vội vàng tắt tiếng điện thoại, nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Nghĩa hai cái, khiến Sở Nghĩa tiếp tục ngủ an ổn. Điện thoại hứa kính cuối cùng không ai nhận, tự động cúp. Tần Dĩ Hằng lại ôm Sở Nghĩa vài phút mới chậm rãi để hắn trên giường, chờ hắn vừa rời đi một chút, hắn mới phát hiện tay Sở Nghĩa vừa rồi vẫn luôn nắm lấy góc áo hắn. Tần Dĩ Hằng không lập tức kéo ra, mà là nhìn tay Sở Nghĩa thật lâu, mới nắm lấy. Lực tay Sở Nghĩa nắm lấy không lớn, nhẹ nhàng kéo một cái, liền buông góc áo ra. Tần Dĩ Hằng hôn lên mu bàn tay hắn một cái, rồi bỏ tay hắn vào trong chăn. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Tần Dĩ Hằng gọi điện thoại lại. Tần Tổng, bên kia rất nhanh liền nhận, cũng nói. Vừa rồi Trần Kiến Thế lấy sơn vẽ lên của phòng làm việc của Sở Tiên Sinh, bị chúng ta cho người ngăn lại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Dĩ Hằng hỏi, ông ta còn ở bên kia không? Hứa Kính, còn, Tần Dĩ Hằng, bây giờ tôi qua đó. Hứa Kính, được, tôi cùng Tiểu Trần đi qua đón ngài. Tần Dĩ Hằng sau khi cúp điện thoại lại một lần nữa trở về phòng ngủ, hắn trước tiên nhìn đến người đang ngủ ngon lành trên giường, kéo chăn lên cho hắn một chút, tiếp theo đi đến trước tủ quần áo, mở ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo bình thường của Sở Nghĩa. Áo gió quần hưu nhàn, bình thường Sở Nghĩa thích mặc quần áo rộng rãi, nên đến lúc Tần Dĩ Hằng mặc cũng không phải thật khó chịu. Lúc hắn đi xuống, Tiểu Trần cùng Hứa Kính đã tới rồi. Hắn không vội đi, mà là từ trong kho đồ nhỏ tìm một bình hoa không phải rất đáng giá. Học bộ dáng bình thường của Sở Nghĩa, hắn đội mũ áo khoác lên, mang bình hoa ra hồ nước bên ngoài, đập một cái, gõ bể. Bởi vì lối ăn mặc này, sau khi lên xe Tiểu Trần cùng Hứa Kính nhìn hắn rất nhiều lần. Sau đó Hứa Kính mới đem tầm mắt đặt ở trên tay Tần Dĩ Hằng. Hứa Kính dừng một chút, Tần Tổng, ngài đây là, Tần Dĩ Hằng, yên tâm, không sằng bậy. Hứa Kính gật đầu, quay đầu lại cùng Tiểu Trần liếc nhau. Mưa bên ngoài còn lớn hơn nữa, không bao lâu Tiểu Trần lái xe chạy đến phòng làm việc. Dừng vừa đúng lúc đèn xe vừa lúc chiếu vào trên người Trần Kiến Thế vô cùng chật vật trên mặt đất. Hứa Kính cầm ô mở cửa cho Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng từ trên xe đi xuống, xua tay với Hứa Kính. Hứa Kính nhìn thấy Tần Dĩ Hằng còn mang theo mũ, gật gật đầu, sau đó lui lại mấy bước cũng thu dù lại. Đầu ngõ vô cùng bẩn, trên mặt đất tất cả đều là màu sơn đỏ, trong không khí cũng tràn ngập mùi sơn nồng đậm. Tần Dĩ Hằng ghét bỏ mà nhíu mày, tiếp theo từng bước một chậm rãi đi đến trước mặt Trần Kiến Thế. Trần Kiến Thế giật mình, nhưng lập tức bị hai người trái phải đè lại. Mày là ai a? Mày muốn làm gì? Âm thanh Trần Kiến Thế run rẩy, ngửa đầu nhìn Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn người đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Trần Kiến Thế. Trần Kiến Thế, giọng Tần Dĩ Hằng nặng nề kêu tên ông ta, mặt vô biểu tình mà nhìn ông ta. Tiếp theo, hắn nâng tay lên, để một mảnh vỡ của bình hoa lên trên cằm Trần Kiến Thế, dùng sức đè xuống. Trần Kiến Thế bị ép ngẩng đầu lên, thân thể cũng run rẩy. Mày là ai a? Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm đôi mắt Trần Kiến Thế, một chữ nói. Tôi là Sở Nghĩa, cách chương.